Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1522, cá mập trắng lớn đáng sợ, hai hiệp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2. Ha ha ha, này boss sợ tới mức không dám ra đến rồi. Ta còn tưởng rằng thật lợi hại đâu. Nguyên lai là một cái rùa đen rút đầu. Vừa rồi uy phong đi đâu rồi? Cút ra đây cho ta. Chấm, các người chơi người đông thế mạnh, nơi nào sẽ có sợ hãi ý nghĩ. Từng cái một hưng phấn mà liền cùng ăn thuốc kích thích tựa như. Ở trong đó càn rỡ thét to, đem bầu không khí tô đậm tới cực điểm. Đại tiểu thư, này đầu lâu xa cũng chính là đầu giường đặt gần lò sưởi tượng hán tử. Hạ xuống giường liền yên, không cần lo lắng, này boss chúng ta nhất định bắt lại. Một cái trong đó người chơi thấy tình thế tốt, nhanh chóng tại Hàn Tư Dĩnh trước mặt biểu hiện, ý định tại trước mặt nàng lăn lộn cái quen mặt, vẫn không quên làm cam đoan, tiềm thức đem công lao tất cả đều nắm ở trên người mình. Hảo, Hàn Tư Dĩnh tim đập đã bình chậm lại, lường người chơi nhất nhãn, lạnh giọng nói, vừa vặn cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi, đem đầu kia cốt xa cho ta dẫn xuất. Dưới nước hô hấp dược tề thời gian có hạn, phương diện này trì hoãn không nổi. A, này người chơi đương trường mắt choáng váng, sắc mặt thay đổi lại thay đổi, nội tâm hối hận liền khỏi phải nói ra, hận không thể phiến chính mình một trường. Vừa rồi đợi ở trong đội ngũ rất tốt mà, vì cái gì cần phải đứng ra đâu này? Móa, không có biện pháp, này người chơi chỉ có thể nghe theo Hàn Tư Dĩnh chỉ huy. Kiên trì hướng phía sơn động bơi đi, hắn cũng đã bất cứ giá nào, cùng lắm thì vừa chết. Đáng tiếc duy nhất chính là, không thấy được cốt xa tuôn ra tới bảo vật. Nãi nãi, núp ở bên trong toán cái gì bổn sự, có cảm giác cút ngay cho tao xuất ra. Gia hỏa này đem nội tâm oán khí hóa thành lượng hô hấp. Hô to lên tiếng, tại nước ao ngăn cản, âm lượng ngược lại là giảm bớt không ít. Người anh em, đây là một đầu cốt xa, như thế nào lại có cảm giác? Theo ta suy đoán, trong này Kim Lân Thương Ngư Vương hẳn phải là cái bài trí. Không có cốt cá mập lên tiếng, nó cũng không dám một mình xuất ra. Này con ba ba tôn còn rất tinh, biết chiếm giữ địa lợi. Nó nếu một mực trốn trong sơn động, chúng ta thật sự là cầm nó không có biện pháp. Cái này phiền toái, các người chơi tiếng nghị luận cũng không nhỏ. Tất cả đều truyền vào Hàn Tư Dĩnh trong tai, lông mày của nàng hơi hơi nhào lên, này cá mập trắng lớn thực lực nàng đã kiến thức qua. Nếu để cho thủ hạ tất cả đều xông vào trong sơn động, kia cùng đứng xếp hàng đi chịu chết có gì khác nhau. Cho dù lại đến 10 vạn, cũng không đủ chết đấy. Không được, nhất định phải đem cốt xa dẫn xuất sơn động mới có chiến thắng khả năng. Băng Pháp nghe lệnh, cho ta hướng trong chết oanh. Hàn Tư Dĩnh không được trông cậy vào cái kia người chơi. Lúc này truyền đạt chỉ lệnh, lợi dụng công kích từ xa, đêm này đầu lâu xa bước cho xuất ra. Trong chớp mắt, mấy ngàn đạo băng pháp đồng loạt đánh vào trong sơn động. Tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền ra, hội tụ thành một mảnh, đem nước ao quấy đến đục ngầu không chịu nổi. Ầm ầm, ngay tại băng pháp nhóm công kích đang vui mừng thời điểm, từ trong sơn động truyền ra nhất đạo chói tai tiếng nổ vang. Ngay sau đó, nhất đạo vô hình ba động từ cửa động truyền ra, bỏ qua nước ao lực càn, lấy tốc độ cực nhanh cuốn toàn trường, đem tất cả mọi người bao trùm ở trong mặt. Keng, keng, keng, liên tục mấy đạo thanh thúy tiếng vang đang lúc mọi người vang lên bên tai. Bọn họ trả lại không có phản ứng kịp chuyện gì, đã gây ra đóng băng trạng thái. Từng cái một đều biến thành băng điêu. Ba vạn tòa băng điêu xuất hiện, là thật rung động nhân tâm. Đoán chừng những cái này người trong cuộc cũng đã bối rối. Phạm vi rộng như vậy đích quần khống kỹ năng, thật đúng là lần đầu gặp. Xôn xao nha, nước ao bắt đầu sôi trào. Xung quanh đổi mới ra đại lượng triều trạch hỏa thiêm. Đìa, liền ngay cả hắc lân thương cá đều đổi mới ra không ít. Ngay sau đó, cá mập trắng lớn kia to lớn cốt thân thể từ trong sơn động chui ra. Triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người. Các ngươi, tất cả đều đáng chết. cá mập trắng lớn hoàn toàn bị những cái này không biết phân biệt nhân loại cho chọc giận. Bạo hướng, trực tiếp vọt vào trong đám người, triển khai trắng trợn sát lục, triệu trạch hỏa thiêm, đỉa, hắc lân thương cá như ong vỡ tổ xông tới, liền ngay cả kim lân thương ngư vương cũng không ngoại lệ. Thẳng hướng những người này hình băng điêu, bày biện ra nghiêng về đúng một bên xu thế, thời gian trả lại cũng không lâu lắm, gần tới 200 cái người chơi đã nghẹn khuất vứt bỏ tánh mạng. Đã trở thành từng đạo oan hồn, chết không nhắm mắt, làm cho ở đây tất cả mọi người không có dự liệu được chính là. Chiều này quần thể băng phong ấn thời gian duy trì lại hội dài như vậy. Cũng qua rồi gần tới 2 phút, còn không có biến mất dấu hiệu, chỉ có thể trơ mắt nhìn bên người các đồng đội không ngừng chết. Liền gan đều nhanh muốn dọa phá, may mà, này băng phong hiệu quả cũng không có quá mức thay đổi. Thái, tại chết đi gần tới 3.000 người, những cái này người chơi lúc này mới khôi phục hành động lực. Trên người băng cứng biến mất vô ảnh vô tung, đều giết cho ta, không phải là một cái boss sao, không có cái gì tốt sợ đấy. Hàn Tư Dĩnh may mắn không có ở băng phong trong quá trình bị giết chết. Vội vàng lui về phía sau mấy thước cự ly, tại đã tới tự nhận là an toàn lề, tâm tình lúc này mới buông lỏng không ít. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, này đầu lâu xa lại có thể bộc phát ra đáng sợ như thế chiêu thức. Hiệp một giao phong đã hao tổn 3.000 thủ hạ, loại này cục diện không phải là nàng bằng lòng gặp đến. Bất quá nói lại, lúc này tình hình cũng không có ảnh hưởng đến đại cục. Hơn 2 vạn tinh binh đối phó một cái boss, hẳn là tay cầm tin được sự tình, dù cho tổn thất 2 vạn người. Cũng phải đem này đầu lâu xa tiêu diệt. Ha ha ha, lão tử này là lần đầu tiên đối phó như vậy thay đổi. Thái boss, cho dù chết trận cũng vui vẻ ý. Ta đi, này cốt xa nếu quải điệu, có tuôn ra bao nhiêu cực phẩm trang bị a? Giết giết sát, không giết chết này đầu lâu xa. Thề không bỏ qua, các người chơi trong lồng ngực tràn ngập đầy ngập nhiệt tình. Đây chính là khai sáng trò chơi lịch sử khơi dòng, người khác vẫn còn ở giết lấy hoàng kim boss, bọn họ đã đối phó đáng sợ như thế cốt xa boss. Giai vị tuyệt đối không thấp, tối thiểu nhất, cũng là bài kim cấp bậc, về phần cái kia kim lân thương ngư vương, đã bị bọn họ thành công bỏ qua, cùng cốt xa boss so sánh, này ngư vương căn bản không đáng nhắc tới, gần như không có nửa điểm có thể so sánh tính. Cứ như vậy, dưới sự chỉ huy của Hàn Tư Dĩnh, các người chơi triệt để lâm vào điên cuồng, ý định ở dưới nước hô hấp dược tề hiệu quả tiêu thất lúc trước. Đêm này đầu lâu xa tiêu diệt, đầm lầy nước ao quá mức đục ngầu, tầm mắt đã đến chưa đủ 2 mét số lượng. Hàn Tư Dĩnh bởi vì cách xa nhau khá xa, căn bản thấy không rõ phía trước phát sinh ra cái gì. Chỉ nghe thấy binh khí liều đấu. Thủy triều cuồn cuộn, cao thét rú thảm thanh âm, đủ loại thanh âm hỗn tạp tạp thành một đoàn, hình thành nhất đạo chói tai sóng âm. Điều này làm cho Hàn Tư Dĩnh nhíu mày, này hơn 2 vạn đội ngũ, đối phó một đầu cốt xa, lại tốn sức đến loại trình độ này. Theo rú thảm âm thanh càng ngày càng nhiều, điều này làm cho Hàn Tư Dĩnh nội tâm một lộp bộp. Không tốt ý niệm trong đầu bắt đầu dần dần sinh sôi. Chẳng lẽ nói, này mấy vạn người, trả lại không đối phó được một cái boss, điều này cũng quá hoang đường. Chung quy, này hắc ám đầm lầy chỉ là tân thủ địa đồ, căn bản không có khả năng xuất hiện loại này đỉnh cấp boss. Xuất phát từ loại ý nghĩ này, nàng lúc này mới có cùng cá mập trắng lớn động thủ dũng khí. Cũng không từng muốn, này đầu lâu xa thực lực lại cường hãn đến tình trạng như thế. Liền nhiều người như vậy cũng không thể áp chế được nó. Có thể xuất cung không quay đầu lại tiễn, dù cho tổn thất thảm trọng, cũng phải đem này đầu lâu xa làm thịt. Nói cách khác, thật xin lỗi những cái kia thủ hạ của chết đi. Liền phụ thân bên kia cũng nói rõ không qua. Bây giờ Hàn Tư Dĩnh đã làm tốt cô độc ném một cái ý định. Không thành công tiện thành nhân. Lần này boss chiến, nhất định phải thắng, nghĩ tới đây. Hàn Tư Dĩnh phát nhất đạo tin tức, để cho những cái kia tại phiên chợ vơ vét dưới nước hô hấp thủ hạ của dược tề. Nắm chặt thời gian gấp trở về, còn có này hơn 20,000 người, cũng không tin trả lại ngăn không được này một đầu cốt xa. Nếu quả thật ngăn không được, vậy mình cũng chỉ có thể nhận thức người tài, cầm này đầu lâu xa giao cho phụ thân, coi như là có thể bù đắp mình một chút khuyết điểm. Đây cũng là cho hắn một cái công đạo, đều giết cho ta, dù cho phục vụ quên mình đi lấp, cũng không thể khiến này đầu lâu xa chiếm được chỗ tốt. Cá mập chết cá, đi tìm chết, các người chơi đã bị cá mập trắng lớn dọa bể mật. Bọn họ xem như nhìn đã minh bạch, cho dù liên thủ tiến công, cũng không phải cá mập trắng lớn hợp lại chi địch, đâu còn có dũng khí đi cùng nó cứng đối cứng. Nếu không có Hàn Tư Dĩnh ở bên cạnh, sớm liền chạy mất dạng. Này đầu lâu xa, căn bản bạn xấu nhóm giai đoạn này có khả năng đối phó đấy. Nhân loại, dám can đảm làm tức giận bổn vương, thật sự là không biết sống chết. Cá mập trắng lớn cũng không biết giết chết bao nhiêu người chơi. Liên Phong lợi răng nanh cũng bị máu tươi nhuộm hồng cả. Tại máu tươi dưới sự kích thích, triệt để kích phát nó đáy lòng hung tính, triển khai trực tiếp điên cuồng tàn sát, tại đuôi xương cụt vung kích, mãnh liệt nước ao cũng biến thành tính công kích vũ khí. Đem hơn 10 người phụ cận người chơi đều đánh bay ra ngoài. Hai bên ở giữa chênh lệch, căn bản không ở trên một cấp bậc. Phúc Thủy đại ca, những cái này chiến lợi phẩm cũng đã phân phối đã xong. Tiếp được tới làm cái gì? Chuối Tiêu cảm thấy mỹ mãn nói, xem ra lần này không ít đạt được thứ tốt, từ biểu tình thượng cũng có thể thấy được một ít, còn không đợi Tô Nhiên hồi ngôn. Hắn tò mò hỏi, thừa dịp hiện tại có thời gian, đem kia viễn cổ tàng bảo đồ cho đào. Hiện tại vận khí đang vượng, nói không chừng có thể đào ra vượt qua cực phẩm trang bị tới. Vượt qua cực phẩm, người liền biết vượt qua cực phẩm, trong đầu ngoại trừ những cái này. Lại không có khác, Mạc Thanh Thất không chút khách khí đổi nói. Bây giờ lãnh địa tranh đoạt chiến còn chưa kết thúc, người liền vội vã ra ngoài tầm bảo. Nếu lãnh địa ném đi thế nào, người bồi thường được sao? Ta đi, Thanh Thất muội tử, lời cũng không thể nói lung tung. Lãnh địa phòng ngự năng lực mạnh bao nhiêu hung hãn người cũng không phải không biết. Hơn nữa, những cái này loạn thất bát tao người chơi cũng bị đánh lui. Đâu còn dám lại tổ chức một lần tiến công, ngại trên người trang bị mất thiếu đi. Chuối Tiêu nhếch miệng cười nói, bọn họ nếu là dám lại đến một lần, vậy lại thu hoạch một lần chiến lợi phẩm, nói không chừng có thể được bài kim vũ khí đâu. Khác ý nghĩ hão huyền, ngươi cho rằng này bài kim trang bị tất nhiên than hóa a? Đạt được một kiện bài kim mũ giáp đã thắp nhang thơm cầu nguyện. Còn không biết thỏa mãn. Liền ngươi như vậy, khi nào có chồng ở trên mặt này không thể. Mạc Thanh Thất tức giận chừng Chuối Tiêu nhất nhãn. Nếu thật là có một cái cực phẩm trang bị, đánh giá kế đâu có thể bán đứng ngươi. Hắc, lời này ta liền không phản bác. Nếu thật là cho ta một bả bài kim cung, cho dù cầm ta bán đi 10 lần, ta cũng nguyện ý. Chuối Tiêu, Thanh Thất muội muội, hai ngươi cũng đừng tát quan tòa. Hiện tại việc cấp bách chính là hiểu rõ kia còn lại mấy vạn người chơi, là rút lui còn là giấu ở một bên, chuẩn bị tùy thời mà động, tại tranh đoạt chiến chấm dứt lúc trước, tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác. Tuyết Vũ Tình cảm thấy rất là không lời, lắc đầu thở dài nói, ta muốn là đem Linh Vi triệu hoán đi ra, không cần làm khác, nghe thấy các ngươi bốn cái nói nhau nhau là được rồi. Vũ Tình muội tử nói đúng, này cách mạng chưa thành công. Đồng chí nhưng cần nỗ lực, tuy nói chúng ta đã phân ra tang, nhưng điều này cũng không có nghĩa là nguy cơ đã giải trừ. Đều lãnh địa triệt để sau khi an toàn, lại đi đào bảo cũng không muộn. Tô Nhiên cũng rất tò mò, kia còn lại mấy vạn phi hành binh, đến cùng đi nơi nào? Đúng rồi, dùng ảnh thạch máy kiểm soát dò xét một lần, chẳng phải vừa nhìn liền rõ ràng sao? Chỉ cần tại đây vạn ma bảo trên núi, liền bỏ chạy không ra hắn pháp nhãn. Ảnh thạch máy kiểm soát sở mang theo tâm linh cảm ứng kỹ năng đặc biệt. Vừa vặn có thể tạo được hiệu quả đặc biệt, tâm linh cảm ứng, tâm linh bao trùm, hoàn toàn trưởng khống vạn ma bảo sơn, khiến cho dùng mỗi giây tiêu hao 10 giờ lượng MP. Lượng MP tiêu hao hơn phân nửa, tâm linh cảm ứng mất đi hiệu lực. Phúc Thủy đại ca, ngươi có phải hay không đã nghĩ ra biện pháp tới? Chuối tiêu trùng hợp gặp được ánh mắt của Tô Nhiên biến hóa. Đâu còn có thể không rõ, nhịn không được tò mò hỏi. Hy vọng Tô Nhiên có thể cho hắn cái khẳng định trả lời. Nghe được chuối tiêu nói, hai nữ cũng là tò mò nhìn về phía Tô Nhiên, chờ hắn làm ra giải thích. Các nàng không hy vọng phân tán tìm kiếm, như vậy tràn ngập tính nguy hiểm, dễ dàng bị địch nhân giết lại. Nếu có thể tìm đến đơn giản liền biện pháp là tốt rồi. Ừ, thiếu chút cầm món bảo vật này quên mất. Tô Nhiên đem ảnh thạch máy kiểm soát rút xuất ra. Tại ba con tinh linh trước mặt lung lay. Ta đi, này lại là cái gì bảo vật? Nhanh lên phát tới nhìn xem. Chuối tiêu đối với cực phẩm bảo vật có chí mạng lực hấp dẫn. Nếu như Tô Nhiên không chia hắn nhìn, đoán chừng buổi tối muốn mất ngủ. Đây là cơ mật quân sự, không thể tiết lộ, việc này xem lãnh địa của mình bí mật, sao có thể đơn giản đem máy kiểm soát thuộc tính phát ra ngoài. Tô Nhiên làm sơ trầm ngâm, rồi mới lên tiếng, đều các ngươi có từng người lãnh địa, sử dụng biết nổi khổ tâm riêng của ta. Chấm, cát, không muốn cho chúng ta nhìn cứ việc nói thẳng, nói như vậy mơ hồ làm cái gì? Chuối tiêu cùng Tô Nhiên lăn lộn quen như vậy. Như thế nào lại không biết ý nghĩ của hắn, có không được cưỡng cầu, thuận miệng nói, ta phải làm cho lãnh địa, đây cũng quá làm cho người ta quan tâm, Phúc Thủy đại ca, lãnh địa của ngươi chính là ta cuối cùng cõi đi về. Đổ thừa ngươi không đi, đúng đấy, này lãnh địa cũng không phải là người bình thường có thể quản lý. Nhất định phải có đại nghị lực, mới có thể đem lãnh địa phát triển đến mức này. Phúc Thủy, người xác thực rất ưu tú. Mạc Thanh Thất thật lòng tán thán nói. Mảy may không có cảm thấy có cái gì không có ý tứ. Có thể đem lãnh địa tăng lên tới cấp 6. Đây chính là người chơi bên trong đệ nhất nhân. Này phải cần bao nhiêu kiên nhẫn cùng nghị lực. Tô Nhiên thật muốn báo cho Mạc Thanh Thất. Này lãnh địa có thể tăng lên tới cấp 6. Thuần túy là đần độn. U mê thăng lên, mà chính mình một lĩnh chủ. Thỏa thỏa một cái vung tay trưởng quỹ, ưu tú cùng nghị lực hai cái này từ ngữ, căn bản vẫy không đến trên người của hắn. Bá, Tô Nhiên bị khoe khoang là mặt không đỏ tim không nhảy. Không dám nhiều lời cái gì, sợ lòi đuôi, trực tiếp mở ra ảnh thạch máy kiểm soát tâm linh cảm ứng kỹ năng. Trong đầu của hắn xuất hiện nhất đạo không gian ba chiều hình vẽ. Đem vạn ma bảo sơn hoàn toàn hiện ra ở trước mặt của hắn. Cho dù là lòng núi, cũng không thể đào thoát hắn dò xét, liền những thợ mỏ đó phương vị, đều dò xét rõ rõ ràng ràng. Điều này làm cho hắn có một loại thượng đế thị giác. Thật giống như thân lâm kỳ cảnh đồng dạng, vô cùng thần kỳ, bồ, cách chương.